Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, kiếm gãy. Tiên hương các nữ đệ tử nhìn thấy Nam Cung Tương Tương đại hoạch toàn thắng. Đều cao giọng hô quát lên, lấy hậu thiên 4 cấp tu vi, chiến thắng hậu thiên cấp 6 cường giả. Vượt cấp chiến đấu, khiến người ta nhìn mà than thở. Kiếm tiên các đệ tử cũng đều á khẩu không trả lời được. Nhìn Nam Cung Tương Tương tu vi, bọn họ vốn là lấy vì đại sư huynh thắng định. Ai có thể nghĩ tới sau cùng chẳng những bại, còn bại chật vật như vậy. Sở Phong cũng mở mắt ra, hơi có một chút kinh ngạc. Quốc sắc thiên hương võ học kho bên trong những cái kia công pháp thật đúng là kinh người. Chính mình học tập hắc ma pháp, lại thêm ác ma chi thể, mới có thể cùng người vượt cấp chiến đấu. Nam Cung Tương Tương ngược lại là tốt, chỉ bằng một bộ công pháp, thì có thể đem so với chính mình tu vi cao hơn một mảng lớn địch nhân đưa vào chỗ chết. Ngươi, kiếm tiên nhìn đến chính mình đệ tử thảm trạng, lại nhìn xem Nam Cung Tương Tương, trong mắt có vô cùng lửa giận. Ngươi cái gì ngươi? Muốn không phải ta sau cùng thu tay lại, người đệ tử đã chết. Nam Cung Tương Tương suy cười một tiếng nói ra. Kiếm tiên luôn luôn bao che khuyết điểm. Lúc này nổi trận lôi đình, bỗng nhiên xuất thủ cũng là một bàn tay. Muốn đem Nam Cung Tương Tương trực tiếp đập chết. Sư tỷ cẩn thận, một đám nữ đệ tử đều có một ít kinh hoàng. Coi như vừa mới Nam Cung Tương Tương đại hoạch toàn thắng. Tại Vũ Vương cường giả trước mặt, vẫn như cũ chỉ là một con run dế. Dạng này nhất trưởng, đầy đủ để Nam Cung Tương Tương thịt nát xương tan. Nhưng là hắn nhất trưởng rơi xuống, lại bị Sở Phong cách không nhẹ nhàng nâng lên tới. Đạo huynh bớt giận, đây là hậu bối tiểu sinh ở giữa chiến đấu. Thương vong cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Sở Phong lạnh nhạt cười nói. Kiếm tiên mặt mo đỏ ửng, làm lấy Sở Phong mặt làm loại chuyện này, xác thực có một ít quá phận, đồng thời, hắn cũng có chút chấn kinh, chính mình nén giận nhất kích, vậy mà có thể bị Sở Phong nhẹ nhàng như vậy địa nâng lên đến. Xem ra Sở Phong xác thực có một ít bản sự, chỉ bất quá kiếm tiên vẫn là chưa tin hắn có nghe đồn rằng năng lực. Nghe đồn tất nhiên đều là giả. Sở Tông Chủ, hôm nay là ta đến nhà khiêu chiến, vừa mới ngươi cũng đã nghênh chiến, xuống đây đi, đánh với ta một trận. Kiếm tiên nói ra, liền xem như vừa mới nhất trưởng bị tiếp đó, hắn vẫn như cũ đã tính trước, bởi vì chính mình thành thạo nhất cũng không phải trưởng pháp, mà chính là kiếm pháp, không phải vậy sao có thể gọi hắn kiếm tiên đâu. Hắn một số đệ tử đem thủ tịch đại đệ tử khiêng xuống đi. Ở một bên trị liệu, người khác cũng có chút phấn uất. Đại sư huynh bị thương thành dạng này, đối với bọn hắn tới nói, là vô cùng nhục nhã. Để bọn hắn lấy lại danh dự có một ít khó khăn. Bất quá chỉ cần sư phụ xuất thủ, nhất định có thể đem Sở Phong triệt để đánh tan. Trong lòng bọn họ đều có kế hoạch. Chỉ cần kiếm tiên thắng được, thì đem những nữ đệ tử này đều bắt đi, làm vì bọn họ đả thương đại sư huynh bổ khuyết. Nhưng là, Sở Phong vẫn như cũ ngồi trên ghế, không có đi động, nhạt nhưng nói ra, Sở Mỗ người hôm nay đi ra ngoài thời điểm nhìn một chút hoàng lịch. Hôm nay thấy máu không tốt lắm, cho nên vẫn là khuyên ngươi một câu, sớm một chút theo ta tiên hương các rời đi đi. Kiếm tiên lạnh hư một tiếng, ta sẽ điểm đến là dừng, nhiều nhất thương tổn ngươi, tuyệt đối sẽ không giết ngươi, nhanh điểm xuống tới đánh với ta một trận. Sở Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, ta nói là ngươi máu, gặp ngươi đổ máu, không quá may mắn, ngươi vẫn là theo ta tiên hương các rời đi đi. Câu nói này ra miệng, kiếm tiên các đệ tử đều cười rộ lên. Ta coi là tiên hương các tông chủ thật cùng nghe đồn rằng một dạng lợi hại. Xem ra nghe đồn chung quy là nghe đồn. Ta nghĩ, những cái kia nghe đồn đều là Sở tông chủ chính mình truyền đi đi. Một người đệ tử nhìn về phía Sở Phong, trong mắt có xem thường thần sắc. Đúng đấy, người cũng không nhìn một chút Triệu Vô Cực cùng Lãnh Quân là ai. Triệu Vô Cực 108.000 kiếm so với chúng ta sư phụ kiếm đạo tạo nghệ còn cao hơn. Lãnh Quân trưởng trung thế giới càng là khủng bố. Chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, liền muốn chiến thắng bọn họ. Nói chuyện viển vông, Sở Phong không khỏi nhăn phía dưới lông mày. Hắn lòng từ bi, nguyện ý thả những người này đi. Bọn họ lại còn đến khiêu khích. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể theo tông chủ trên mặt ghế đi xuống. Tiên hương các đệ tử nhìn lấy kiếm tiên, cảm giác có chút buồn cười. Nào có gấp gáp như vậy để cho người khác đánh chính mình mặt. Người khác không đánh, còn đem mặt lại gần. Không phải nói không đánh cũng là không nể mặt ta. Còn có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể cho hắn chút mặt mũi, hung hăng quạt hắn một cái tát chứ sao? Ngươi muốn so với ta cái gì? Sở Phong nói ra, ta dùng ta kiếm đạo, ngươi dùng cái gì cũng không đáng kể. Coi như ngươi sử xuất tuyệt sát kỹ, ta đều có thể nhất kiếm phá chi. Kiếm tiên kiếm pháp, tên là Thanh Ngọc kiếm pháp, bởi vì hắn ban đầu vốn cũng là trong đô thị người bình thường. Về sau mới thành tán tu, hắn kiếm pháp phong cách cùng trong một quyển sách kiếm pháp có chút giống. Cho nên mới gọi cái tên này, Thanh Ngọc kiếm pháp, khắp nơi đều là hậu phát chế nhân, có thể phá mất thế gian hết thảy pháp môn. Chỉ bất quá, muốn là đối phương quá cường đại sẽ rất khó bài trừ. Cái này kiếm pháp công hiệu vẫn là cùng tu vi có một ít quan hệ. Sở Phong hơi hơi nhăn mày, vẫn là không có nói chuyện. Kiếm tiên các đệ tử lại một lần nữa cười rộ lên. Thế nào? Chúng ta sư phụ còn không có xuất thủ, ngươi đã bị chúng ta sư phụ hù đến, ngươi cũng chỉ có thể tại nhị lưu môn phái bên trong quát tháo. Tại chính thức Vũ Vương cường giả trước mặt, ngươi căn bản chính là một con kiến hôi. Sở Phong lắc đầu, vẫn là không nói thêm gì, suy nghĩ sau một lát, mới mở miệng nói ra, như vậy đi, ta cảm thấy ta để ngươi ba chiêu so sánh phù hợp. Kiếm tiên mặt mò nhất thời nín đỏ bừng, để hắn ba chiêu, đây không phải đang vũ nhục hắn sao? Kiếm tiên các đệ tử cũng có chút bực mình, lần thứ nhất gặp phải cuồng vọng như vậy người. Đừng nói để ba chiêu, liền xem như để một chiêu, Sở Phong đều đã thành xác chết. Không dùng ngươi để, ta một chiêu liền có thể bại ngươi. Nói xong, hắn vỗ vỗ sau lưng túi kiếm. Bên trong đi ra hai thanh kiếm, hắn dùng ý niệm đến khống chế phi kiếm, để đại kiếm ở trong hư không bay múa, song kiếm múa, khiến người ta hoa mắt, đầy trời đều là kiếm ảnh, rất khó phân rõ ràng đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả, không nói gạt ngươi, ngươi kiếm chiêu cùng Triệu Vô Cực có một ít tương tự. Sở Phong mở miệng nói ra, kiếm tiên nghe nói. Còn có một số kiêu ngạo, nhưng là Sở Phong lời nói xoay chuyển, đều là trò mèo, không có gì chứng dùng. Hắn kém một chút một cái đầu ngã quỵ, để ngươi nhìn ta Thanh Ngọc kiếm pháp lợi hại. Kiếm tiên hư lạnh, không còn chịu đựng, trực tiếp đem song kiếm múa hổ hổ sinh phong, mang theo cuồng bạo phong nhận chém xuống. Nếu không phải là bởi vì tiên hương các đại điện có pháp trận bảo hộ. Một chiêu này chỉ sợ có thể để cho cả đại điện hóa thành cho tàn. Sở Phong cũng ai thán một tiếng. Hắn đã thuyết phục qua rất nhiều lần. Nhưng là kiếm tiên cũng là không nghe. Hắn chỉ có thể xuất thủ. Đã ngươi am hiểu dùng kiếm, vậy ta thì dùng kiếm nói tới bại ngươi. Sở Phong thân thủ, theo hư không bên trong nhẹ nhàng bóp, dường như nắm đến một luồng phong. Sau đó hắn bắt gió làm kiếm, hướng về hư không lấy xuống. Răng rác, hư không bên trong truyền đến hai đạo giòn vang. Sau một khắc, kiếm tiên hai thanh kiếm đã hiện ra nguyên hình. Bất quá, hai thanh kiếm đều đã bị Sở Phong chặt đứt. thành hai thanh tàn kiếm. Kiếm tiên thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mi thanh mục tú tuấn lãng thiếu niên, vậy mà khủng bố như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.